hắn liền phảng phất mình bị bao vây đồng dạng. Song toàn nan địch bốn tay. Những vật này nếu như có thể giết chết vậy cũng tốt. Hết lần này tới lần khác quỷ giết không chết. Hao tổn đi xuống thua thiệt vĩnh viễn là chính mình. Ngay tại lúc hắn cảm giác tình thế lần nữa chuyển biến xấu thời điểm. Sau lưng xe buýt đột nhiên vang lên một tiếng kèn. Trước mặt đèn lớn đột nhiên phát sáng lên. Toa xe bên trong đèn cũng được mở ra. Loại kia chết giống nhau yên tĩnh hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Tắt máy, trạng thái xe buýt lúc này một lần nữa phát động. Cách chương.